Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Tổ cây nhập biển. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Thúc tặng đậu. Thiếu Khanh trên mình có thể có cái gì lớn nhân. Quả một cái ở Ngưu Đầu Sơn lớn lên đứa nhỏ mà thôi. Ngưu Đầu Sơn trước đại điện. Nhìn bị Nhan Hồi tiếp đi Ngưu Hán. Một tất cả trưởng lão chua xót nói. Mặc dù tưởng tượng chất vấn không có xuất hiện, nhưng bọn họ cũng chưa thấy được Hạo Nguyệt Tiên Thành tìm tới Ngưu Hán có thể có chuyện gì tốt. Một cái là cao cấp tông môn, một cái là đội sổ tông môn có thể có cái gì nhân quả. Đi, đi xem, vạn nhất Ngưu Hán tên này sau lưng đem chúng ta lại kéo xuống nước coi như không ổn. Nhưng mà Ngưu Đầu Sơn các trưởng lão vẫn là không yên lòng. Bọn họ quyết định tự mình đi 32 tầng trời xem. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn an lòng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 2 ngày. Ngưu Hán bị Nhan Hồi dẫn tới Hạo Nguyệt Tiên Thành chú đóng vậy ngôi đại điện bên trong. Lúc này, trừ Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu Khổng Khâu ra, Mặc Môn Mặc Địch và Đại Chu Hoàng Triều Trang Chu cũng ở đây. Cái này hai người là Khổng Khâu âm thầm truyền tin, vốn định trước thời hạn thấu điểm gió. Không nghĩ hai người nhận được ngọc giản một khắc kia, liền vô cùng lo lắng chạy tới. Bọn họ lại cũng là đại tông môn trưởng giáo, nghe Nhan Hồi giới thiệu. Cảm thụ mấy vị này trên người khí thế, Ngưu Hán lần đầu tiên cảm giác được mình về điểm kia cốt khí ở những đại lão này trước mặt căn bản không tính là cái gì. Ở Ngưu Đầu Sơn làm tông chủ thời điểm, hắn có lúc vậy sẽ hỏi thăm một chút thánh cảnh bên trong sự việc. Mặc dù Đại Chu Hoàng Triều mấy chữ này mắt chưa từng nghe qua, bất quá Mặc Môn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bây giờ nhìn lại, có thể cùng Mặc Môn cùng Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng chung một chỗ tông môn trưởng giáo, sau lưng thực lực khẳng định cũng không sẽ yếu đi nơi nào. Không biết mấy vị trưởng giáo gặp ta Ngưu Hán có gì chuyện gì. Chốc lát mở miệng, Ngưu Hán cũng cảm giác được mình nói chuyện có chút không quá lanh lẹ. Muốn hỏi một chút Thiếu Khanh sự việc, ngươi yên tâm. Bất kể như thế nào chúng ta đều không sẽ cưỡng ép để cho Thiếu Khanh thối lui ra thi đấu. Không. Khâu mỉm cười gật đầu. Nhan Hồi đã đem 31 tầng trời sự tình phát sinh cặn kẽ cho biết. Hắn cũng biết cái này Ngưu Đầu Sơn trưởng giáo có mấy phần huyết tính. Lại là rõ ràng con trâu này hắn đặc biệt để ý Thiếu Khanh thi đấu tư cách. Vậy thì tốt, lần nữa đạt được xác nhận. Ngưu Hán thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chỉ cần những đại lão này không đánh thi đấu tư cách chú ý, để cho hắn làm chuyện gì đều được. Cái này Thiếu Khanh nhưng mà ngươi đệ tử thân truyền. Dạ, như vậy Thiếu Khanh phụ mẫu ngươi có từng gặp qua, hoặc là nói hắn là ai? Đứa nhỏ phụ mẫu có từng cũng ở đây Ngưu Đầu Sơn hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, toàn bộ đại điện bầu không khí chợt đông lại một cái. 3 vị đại lão đồng thời nín thở, chỉ vì là chuyện này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mấu chốt. Quá mấu chốt, Thiếu Khanh phụ mẫu thực không dám giấu giếm. Thiếu Khanh cái đứa nhỏ này năm đó là ở Ngưu Đầu Sơn vòng ngoài nhặt được. Lúc ấy cũng không thấy phụ mẫu nàng hắn là ta một tay nuôi lớn, trầm tư. Ngưu Hán nói, đứa nhỏ là nhặt được, ha ha ha, tốt, quá tốt, Khổng Khâu, Mặc Địch các người lòng thiếu chút nữa không văng ra đi ra. Mặc dù bây giờ còn không có xác định Thiếu Khanh rốt cuộc có phải hay không thái tử gia, nhưng chí ít loại hy vọng này bị vô hạn phóng đại. Không biết mấy vị Ngưu Hán thấy Khổng Khâu chờ như vậy phản ứng, hơn nữa nghi ngờ, làm sao đứa nhỏ là cô nhi. Mấy vị này đại lão lại biết hài lòng thành cái này cầm hình dáng, không có sao. Không có sao, là chúng ta lỗ mãng đúng rồi. Ngưu tông chủ, nếu tới đã tới rồi vậy thì không ngại xem Thiếu Khanh tại thiên tài bên trong biểu hiện như thế nào. Qua hồi lâu, Khổng Khâu chờ mới chậm rãi bình phục lại khôi phục trước đây dáng vẻ. Như vậy có thể không? Ngưu Hán bức rước. Hắn mặc dù đã từng cũng là Ngưu Đầu Sơn trưởng giáo, nhưng địa vị xa xa không có cách nào và ba vị này so sánh. Nếu như đứng chung một chỗ, thật sự là có thể, dĩ nhiên có thể. Thi đấu sau đó chúng ta cũng muốn gặp Thiếu Khanh, Mặc Địch thật ra thì rất muốn bây giờ liền đi ra ngoài tìm Thiếu Khanh, nhưng bọn họ ba thương lượng nửa ngày vẫn là quyết định chờ thi đấu bắt đầu lại xem tình huống. Vì vậy mới làm ra như vậy quyết định, tốt Thiếu Khanh có thể bị mấy vị tông chủ thưởng thức. Đó là hắn cơ duyên, ta làm sao sẽ ngăn trở, chỉ như vậy. Ngưu Hán cuối cùng ở lại đại điện bên trong, ngày lại một ngày, đảo mắt chính là hai ngày. Thiên Chu Sơn, thần bí đại điện bên trong, Cơ Huyền cuối cùng nhận được tin tức, hắn nhìn ngọc trong tay giản lại cũng không cách nào ổn định. Và ta lớn lên vô cùng tương tự đứa nhỏ hơn nữa còn và phụ mẫu thất lạc, đi qua đi lại. Cơ Huyền thậm chí so năm đó thấy phối hợp độn thanh liên tổ cây còn muốn hưng phấn. Không được, ta tự mình đi ra ngoài xem ra người. Ngay sau đó hắn kêu tới một người đệ tử. Nguyên bản dựa theo Cơ Huyền dự định lần này thiên tài thi đấu là sẽ không ra núi. Muốn đem phối hợp độn thanh liên tổ cây thu vào thức hải đã đến thời khắc quan trọng nhất. Lúc này đi ra đơn giản công dã tràng. Nhưng Cơ Huyền đã không lo được rất nhiều. Tu vi cao hơn nữa cuối cùng vậy không nhà mình đứa nhỏ trọng yếu. Hơn nữa ở Cơ Huyền trong lòng, hắn vẫn là thiếu nợ đứa bé này. Dưới mắt có đầu mối tự nhiên sẽ không dễ dàng thả qua. Đi đem đạo vương tìm tới. Cô có chuyện an bài, thấy truyền lệnh đệ tử. Cơ Huyền vẫy tay, dạ, bất quá làm đệ tử rời đi sau đó. Rất là bất ngờ Cơ Huyền lại là nhận được tạo hóa ngọc điệp truyền ra thần niệm. Chủ nhân nhưng là muốn rời đi bây giờ Thiên Chu Sơn, thế nào? Cơ Huyền nhướng mày một cái. Chủ nhân, lại còn 3 năm là có thể đem phối hợp độn thanh liên tổ cây thu vào thức hải bên trong. Nhưng nếu chủ nhân rời đi bây giờ sợ rằng còn cần 3.000 năm dài mới được, tạo hóa ngọc điệp. Truyền ra lo lắng thanh âm. Bây giờ tạo hóa ngọc điệp đã không còn hệ thống cái loại đó đinh đinh thanh âm. Cuối cùng là so với trước đó thanh tĩnh không thiếu. 3.000 năm lâu như vậy, sững sốt một chút. Cơ Huyền cau mày, bất quá hắn rất nhanh liền trả lời. 3.000 năm liền 3.000 năm, chỉ cần có thể tìm được con ta. Đừng nói 3.000 năm coi như là 30.000 năm cũng không sao, nếu chủ người tâm ý đã quyết. Vậy có thể hay không lại cho chúng ta 3 ngày thời gian? 3 ngày sau chúng ta 3 cái nghĩ biện pháp định có thể để cho chủ nhân đem cái này tổ cây thu vào. Thức hải, yên lặng chốc lát, tạo hóa ngọc điệp lại là truyền ra như vậy thần niệm. 3 ngày liền có thể, Cơ Huyền nhíu mày, sáng tỏ, xem ra mình thức biển khơi cái này 3 kiện bảo bối cũng không muốn tùy tiện buông tha. Nghĩ ngợi, hắn về lại thần niệm, được, 3 ngày liền 3 ngày, 3 ngày sau, nếu không phải thành, vậy thì chờ 3.000 năm sau này hãy nói, 3 ngày ngược lại là sẽ không ảnh hưởng cái gì. Dù sao thiên tài thi đấu muốn ở mười mấy ngày sau đó mới sẽ cử hành. Bên ngoài lại có Khổng Khâu, Mặc Địch ở đây, hẳn không sẽ ra vấn đề lớn lao gì. Dạ, chủ nhân. Ở giữa không trung gật một cái, tạo hóa ngọc điệp ngay tức thì không vào thức hải bên trong. Ông chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, một cổ trước cái gọi là hơi thở bao phủ lại đại điện. Làm đạo vương Lý Nhĩ đuổi lúc tới, chỗ tòa này chủ điện đã hoàn toàn bị hỗn độn khí tức bao vây. Ngoại nhân không cách nào gần thêm nữa. Khải bẩm đạo vương, bệ hạ mới vừa nói hắn có chút việc. 3 ngày sau mới có thể xuất quan, một người truyền lệnh thị vệ vội vàng tới đây. Biết, các ngươi đi xuống đi, nơi này có ta, phất phất tay. Lý Nhĩ ngưng trọng nhìn xem đại điện, ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Bắt đầu là Cơ Huyền hộ pháp, mặc dù Cơ Huyền chưa nói,